Đinh Dỉ bám khói yếm trạch. Chương 2, em cần được anh âu yếm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hai người không cùng cấp bậc, chỗ ở dĩ nhiên cũng khác nhau. Sau khi tách ra, Rosa men theo con hẻm sơn đỏ và trắng, vòng về phòng mình, khoảnh khắc cánh cửa đóng lại, cô lập tức kiệt sức, trượt người dựa vào bức tường xám. Ngửi mùi hương quen thuộc trong phòng rất lâu mới dần dần yên lòng. Cô trấn tĩnh lại, nửa quỳ dậy gom hết đống đồ lộn xộn trên sàn, quăng lên bàn. Sau đó, cô đi chân trần đến bên tủ quần áo, ngồi xuống lựa đồ cho tối nay tiếp khách. Trong tủ có đủ loại trang phục, từ những bộ gen cầu kỳ siêu tầm vì tò mò đến đồ da bó sát. Tất cả đều lấp lánh dưới ánh đèn. Chẳng chút che giấu đê, xê vọng, Rosa lật tới lật lui nhưng trong lòng lại chẳng có chút hứng thú nào. Đối với những món đồ tầm thường này, cô hoàn toàn rửng rưng, ánh mắt vô tình lướt qua một góc tủ, chợt nhìn thấy một chiếc váy lụa màu xanh ngọc lục bảo bị vo tròn nhét vào đó. Nó rất bình thường, nhưng lại như có một chiếc búa nhỏ gõ nhẹ vào tim cô. Rosa nhớ rõ. Đó là món quà duy nhất mẹ tặng cô trước khi qua đời. Khi ấy cô mới 18 tuổi, còn chưa bước chân vào con đường này. Cô khẽ cụp mắt, quyết định rút chiếc váy ra. Không bận tâm D3N những nếp nhăn trên vải. Cô xoay người soi gương, ướm thử lên đôi mắt cá chân xinh đẹp của mình. Rồi cầm thêm một đôi giày cao gót quai mảnh màu đen. Mỗi căn phòng trong khu đèn đỏ đều có hai cánh cửa. Một cánh thông ra ngoài, một cánh dẫn thẳng đến phòng tắm công cộng. Có vẻ để tiết kiệm điện, nhà tắm không bật đèn mà chỉ đơn giản mở cửa kính để mượn ánh sáng trời. Hoàn toàn không màng đến sự riêng tư của các cô gái. Lúc này không có nhiều người đến tắm, chỗ trống khá nhiều. Rosa đứng trong một gian nhỏ, ngửa đầu nhìn trần nhà. Hai tay lướt dọc theo làn da màu lúa mạch của mình. Men theo từng đường cong mà xoa đi lớp mồ hôi bằng sữa tắm hương hạnh nhân. Bất giác, động tác của cô khựng lại, mắt hơi híp lại, khi đầu óc trống rỗng lúc tắm. Hình ảnh một người đàn ông bỗng thoáng qua trong tâm trí cô. Chính là người đàn ông Trung Quốc cô gặp chiều nay trên xe của tập đoàn Dimonio. Anh ta toát lên một sức hấp dẫn mạnh mẽ, hormone đàn ông lan tràn khắp người, bộ xương toát lên vẻ chín chắn, so với những người Trung Quốc cô từng gặp, hay có lẽ so với tất cả đàn ông cô từng thấy, đều càng khiến tim cô rung động. Cô chỉ là một ả đàn bà nơi phố đèn đỏ, là bụi đất bùn lầy, vậy mà lại nảy sinh hát, em mờ muốn làm vấy bẩn kẻ đứng trên cao kia. Rosa hiên ba mét môi, ngón tay trượt xuống theo làn da trơn mượt, dừng lại ở nơi bí ẩn, chuẩn bị buông thả bản thân một chút, nhưng chưa đến hai giây, cô đã lạnh mặt dừng lại, bên tai cô truyền đến âm thanh từ gian phòng bên trái. Lập tức làm tiêu tan hết suy nghĩ kia, tiếng động ngày một rõ ràng, mỗi lúc một phóng túng hơn, giọng đàn ông trầm khàn đầy kìm nén. Giọng nữ uyển chuyển mê hoặc, chẳng khó để đoán ra họ đang làm gì. Không biết cô gái nào to gan đến mức dám dẫn khách vào nhà tắm. Chơi bời quá mức, Rosa nhanh chóng tắm xong, mặc lên người chiếc váy xẻ tà cao cùng đôi giày đã chọn. Nhẹ nhàng thở ra như vừa chút được gánh nặng, mở cửa đi ra ngoài, nền nhà loang lổ vết nước. Cô đang định bước ra thì bất ngờ đụng mặt cặp đôi kia cũng vừa mở cửa. Người đàn ông vẫn còn đang tùy ý cài thắt lưng. Còn người phụ nữ thì tựa vào tường với chiếc váy trắng rẻ tiền. Những dấu hôn đỏ bầm đầy cổ. Phần hông lộ ra nửa bên dưới lớp vải ngắn cũn. Đôi chân tròn trịa bắt chéo. Trên mặt vương vẻ xấu hổ. Bị bầu không khí kỳ lạ này làm sững lại trong giây lát. Rosa không khỏi bất ngờ, người mà ngày thường trông ngoan hiền nhất, lại là kẻ đầu tiên dám kéo khách vào nhà tắm. Người đàn ông ngẩng đầu, ánh mắt lập tức co rút lại, dường như bị vẻ đẹp của Rosa làm cho chấn động. Hắn nhìn cô chăm chăm, ánh mắt mang theo sự xâm lược rõ rệt. Bên cạnh, Blanca cứng đờ khóe môi, theo phản xạ bước lên chắn trước mặt hắn, đuổi khéo. Rosa, mẹ nói tối nay cô có khách quý, còn không mau đi đi. Rosa kéo quay váy, khẽ nhếch môi, lúc rời đi chiếc váy xanh lục tung lên thành một làn sóng nhỏ. Giọng nói lướt qua tai Blanca, khiến cô ta lạnh cả sống lưng. Không phiền cô bận tâm, chỉ bằng lo nghĩ xem Sanma sẽ phạt cô thế nào. Mặt trời mùa hè xuống chậm, bên ngoài vẫn còn oi bức. Ánh nắng chiếu lên làn da Rosa còn vương nước, phản chiếu ánh sáng óng ánh, khiến người đi đường vô thức ngoái đầu nhìn theo. Chuyện lúc nãy làm gián đoạn hứng thú ít ỏi của cô, khiến Rosa có chút thất vọng, nhưng tối nay có một việc vô cùng quan trọng cần làm. Cô không thể không dẹp bỏ cảm xúc. Cô lấy ra một bao thuốc Marlboro vị bạc hà, cẩn thận kẹp một điếu lên vành tai. Bao thuốc này là cô hẹn sẵn với ông chủ tiệm tạp hóa từ lâu. Mỗi lần có dịp được ra ngoài, Rosa chỉ đến một nơi duy nhất. Đến nhiều lần nên cũng thành quen mặt với ông chủ. Lần trước, cô lấy cớ quan hệ tốt để hỏi xin một loại thuốc có thể làm người ta bất tỉnh. Thậm chí còn gợi ý rằng nếu ông ta đồng ý, họ có thể vui vẻ một đêm. Ông chủ cười, nói cô đẹp như vậy chẳng cần hạ mình. Lúc đó sẽ để thuốc trong bao Marlboro trắng xanh duy nhất của tiệm. Cô cứ đến lấy, ngón tay Rosa siết chặt, bóp nhăn vỏ hộp, không công thì không hưởng lộc. Món nợ này, sau này có cơ hội nhất định sẽ trả. Cô khẽ cười yêu kiều, đôi chân dài bước về phía chỗ có người tuần tra. So với năm 18 tuổi, Rosa đã phát triển hơn nhiều. Chiếc váy này có hơi chật, bó sát lấy đường cong quyến rũ, nửa bê, u ngực mềm mại cũng thấp thoáng lộ ra. Tối nay, người gác cổng là một ông lão tóc bạc cùng đứa cháu trai thanh niên. Rosa ngoan ngoãn chào ông lão, trò chuyện làm thân vài câu, sau đó đưa điếu thuốc ra. Tôi để dành tiền mua loại này đó. Vị bạc hà, buổi tối buồn ngủ ông có thể hút cho tỉnh táo. Ánh mắt ông lão rơi trên điếu thuốc mảnh dài, khó đoán mà quét nhìn Rosa vài lần. Ông định hỏi kỹ hơn thì cô đã nũng nịu nói. Tôi nghe nói ông gặp nhiều người giàu nhất. Dạo này tôi đang cạnh tranh với một cô khác. Nếu ông có mối nào, giới thiệu cho tôi nhé. Lời vừa dứt, chàng trai bên cạnh đã cười hì hì giật lấy điếu thuốc. Được chứ sao lại không? Ông ơi, ông không hút thì tôi hút. Rosa thấy hắn định bật lửa, tim như nhảy lên tận cổ. Cô xoay nhanh suy nghĩ, giả vờ sót rùa, thở dài, thuốc này đắt lắm đó. Câu nói này khiến chàng trai khựng lại. Hắn ngạc nhiên nhìn bao thuốc một lượt rồi hỏi, chẳng phải đây là Marlboro à, loại bình thường mà. Rosa lắc đầu giải thích, không phải đâu, hộp này là hàng đặt riêng. Tôi nghe thấy lạ nên bỏ tiền mua thử. Chàng trai gật gù tỏ vẻ hiểu ra, thu lại bật lửa, nói, vậy à, thế thì phải hút tiết kiệm mới được. Thấy vậy, Rosa thuận thế đưa thêm một điếu cho ông lão. Trên đường về phòng, cô cảm thấy mỗi bước đi đều nhẹ bẫng, hạnh phúc đến mức dường như chỉ cần chớp mắt, kế hoạch sẽ hoàn thành, cô sẽ thoát khỏi nơi này. Đêm buông xuống, mỗi cô gái đều có công việc riêng. Những người được nghỉ thì cũng chỉ du rú trong phòng, không dễ dàng ra ngoài. Rosa ngồi trước bàn trang điểm, chạm nhẹ vào chiếc khuyên tai bạc hình cánh bướm nạm hắc diệu thạch vừa đeo lên. Hài lòng liếc nhìn lớp trang điểm của mình. Cô không biết sở thích của vị khách mới, nhưng với bộ cánh hôm nay, cô tự tin rằng sẽ không thể sai sót. Tiếng huyên náo từ bên ngoài vọng lại, khiến cô đoán rằng mọi người hẳn đã bắt đầu công việc. Chỉ riêng vị khách của cô dường như đến rất muộn. Đợi thêm một lúc, cô mất kiên nhẫn, liền bước xuống tầng 1. Vậy nên khi Trình Thù cầm chìa khóa đẩy cửa vào, cảnh tượng đầu tiên mà anh nhìn thấy chính là người phụ nữ tối nay của anh chỉ bật một chiếc đèn mờ nơi góc sofa. Cô lười biếng cuộn mình trên chiếc ghế da mềm mại, hai chân vắt chéo, tà váy lụa xanh trượt xuống sàn, để lộ dây đai ren trắng tinh trên đùi. Nghe tiếng cửa mở, cô có chút bất ngờ, ngước mắt khỏi quyển sách tiếng Anh trên tay, khẽ nhướng mày nhìn sang. Trình Thù đứng yên trước cửa, trong ánh sáng lờ mờ, anh dán mắt vào đôi mắt của Rosa, bỗng bật ra một tiếng cười nhạt. Khung cảnh này khiến anh nhớ đến Keira Knightley trong Chuộc Lỗi, đẹp đến cực hạn, nhưng lại mang theo sự kiềm nén vô hình. Ánh đèn xoay tròn chiếu lên khuôn mặt Rosa, khiến biểu cảm của cô mơ hồ khó đoán. Nhìn người đàn ông trước mặt, huyết mạch trong cơ thể cô như sôi trào, gần như không dám tin rằng người đàn ông mà cô từng tưởng tượng trong đầu chiều nay, giờ đây lại xuất hiện trước mặt mình, trở thành vị khách quý của cô. Cô hơi căng thẳng khi Trình Thù sải bước tới gần. Cô ngửi thấy mùi máu tanh nhàn nhạt trên người anh. Tay áo sơ mi của anh được xắn lên đến khuỷu, để lộ chiếc đồng hồ đắt tiền. Anh dừng lại bên cạnh Rosa, cúi xuống nhìn cô từ trên cao. Góc độ này mang đến một áp lực vô hình, khiến cô gần như muốn giơ tay đầu hàng. Nhìn cái gì? Giọng nói trầm thấp, bình ổn của người đàn ông cất lên. Câu mở đầu khiến cô hơi sững người, bị giọng nói quyến rũ của anh mê hoặc. Rosa mất vài giây mới phản ứng lại, trả lời khô khốc là educated, người phiêu bạt giữa núi cao. Trình Thù có vẻ hơi bất ngờ, bàn tay to lớn rút quyển sách trên tay cô, ném xuống tấm thảm trải sàn, bình luận, cũng ham học đấy chứ. Rosa không rõ câu nói đó là mỉa mai hay khen ngợi, chỉ biết mím môi lúng túng, không trả lời. Cô quá quen thuộc với quy trình dạo đầu trước khi lên giường, nhưng người đàn ông Trung Quốc này lại khiến đầu óc cô có chút trống rỗng. Trong bầu không khí tĩnh lặng đến nghẹt thở, để giành lại thế chủ động trong lĩnh vực của mình, hoặc có lẽ vì kế hoạch đêm nay, cô quyết định ra tay trước. Rosa nhún vai, thả lỏng cơ thể, kéo trễ một bên dây váy. Cô quỳ nửa người trên sofa, hơi tốn sức vươn tay vòng qua cổ Trình Thù, hơi thở nóng bỏng hòa lẫn vào không khí giữa hai người. Ngài chưa nói cho tôi biết tên của ngài. Cô hôn lên cằm anh, ngẩng đầu đối diện với đôi mắt vô cảm ấy, chờ đợi câu trả lời. Mãi đến khi đôi môi kia khẽ mở, thốt ra hai âm tiết ngắn gọn nhưng đầy sức nặng, Sebastiano, lông mi cô khẽ run lên, một nụ cười bật ra từ cổ họng, chân thành nói, tên hay đấy, tôi rất thích. Trình Thù nheo mắt, quan sát khuôn mặt góc cạnh của cô, nâng cằm cô lên, thẳng thừng nói, cô là con lai. Rosa không rõ anh ta phát hiện ra điều đó bằng cách nào, nhưng cô nhẹ nhàng gật đầu, nắm lấy tay anh ta đặt lên ngực trái mình, táo bạo mà lả lơi nói, tôi không phải người Mexico thuần chủng, cha tôi là người Trung Quốc, ngài có cảm nhận được không? Tim cô đập ngày càng nhanh, hơi thở cũng trở nên gấp gáp. Nơi này đang chảy một nửa dòng máu giống như ngài. Ánh mắt Trình Thù thâm trầm như đáy biển, ít khi nào anh lại có tính nhẫn nại như vậy, để mặc Rosa lần theo sống mũi cao của mình, cho đến khi bàn tay cô chạm vào hàng lông mày đậm. Bỗng nhiên, anh hất tay cô ra, cánh tay dài vươn tới, dùng sức mạnh mẽ quẳng cô lên vai trước khi cô kịp phản ứng. Sau đó, anh bước nhanh lên tầng 2, bật sáng dàn đèn màu trên cột múa, ném cô lên chiếc giường mềm mại. Anh hỏi, cô biết múa không? Rosa chống nửa người dậy, lười biếng không kéo lại dây váy, để lộ phần da thịt ửng hồng. Cô dùng mũi chân gẩy nhẹ vào bắp đùi rắn chắc của anh, trêu chọc ly 3 mét môi, những ngón tay thon dài bám vào cột múa. Cô quay người bật nhạc, một bản tình ca Tây Ban Nha vang lên, Rosa, hoa hồng, cũng giống như cái tên của cô. Trình Thù cởi vài cúc áo sơ mi, để lộ đường nét cơ bắp cuồng dã. Anh L dựa vào tường, ánh mắt sâu thẳm, dưới ánh đèn xoay tròn xanh đỏ. Màu váy của Rosa dường như bị nhấn chìm. Cô nhón gót trong đôi giày cao gót, xoay quanh cột múa, điệu nghệ bắt đầu màn trình diễn. Giây phút gặp anh, tim em dâng lên những trang tiểu thuyết tình yêu. Cô xoay người, đưa lưng về phía ánh mắt trình thù, chậm rãi hạ thấp người xuống, rồi lại từ từ đứng dậy. Hai chân xinh đẹp vững vàng tách ra, cánh tay mềm mại vuốt dọc theo cây cột. Em thề chưa từng nói với ai điều này. Chúng ta có một tình yêu sét đánh nhanh nhất thế giới. Rosa lan tục ném cho Trình Thù những ánh nhìn mê hoặc. Đến khi khúc nhạc lên đến cao trào, cô kéo anh lên giường, vươn mình ngã xuống tấm chăn, hai tay thoải mái duỗi ra, rồi cô xoay người, chống cằm, để lộ sống lưng tuyệt đẹp. Sebastiano, lại đây nào. Rosa nhếch môi, như một nàng tiên cá yêu tà quyến rũ linh hồn con người. Necesito ser acariciado por ti. Em cần được anh âu yếm. Cách chương.